Tôi báo với quản lý đã giao bánh cho khách rồi đứng làm việc tiếp. Cứ nghĩ giao xong rồi là được. Ai ngờ 5 phút sau, chị khách khi nãy tôi giao bánh ghé quán. Quản lý tôi trông thấy vậy thì đi ra, tươi cười tiếp đón. Chào chị ạ. Ừ, chị là Hân. Qua đây là để phản ánh sự không hài lòng về chất lượng bánh bên em. Dạ, chị là chị Sa Hân, vừa đặt bánh bên em và được nhân viên ship qua đúng không ạ? Đúng rồi, chị là khách quen bên mình nên mỗi lần mua bánh chị đều rất yên tâm, không mở ra xem lại bao giờ. Ai ngờ. Nói rồi chị ta thở dài thất vọng một tiếng rồi đưa hộp bánh mình cầm trên tay cho quản lý bên tôi. Em xem đi, giao bánh cái kiểu gì mà để cho bánh đến tay khách hàng bị méo mó, nát tanh bành ra như thế này. Tôi đứng gần đó, nghe thấy vậy thì vội chạy đến, sốt sắng nhìn chị khách mới ít phút trước còn vui vẻ nhận bánh từ tay mình. Miệng nói tiếng chào mà chị khách ấy có vẻ không quan tâm, thậm chí là ngó lơ tôi luôn. Chị quản lý mở hộp bánh ra xem thì thấy bánh đã bị nát, xáo trộn, dính cả phần kem ra vỏ hộp luôn rồi. Tôi nhìn vào mà thoáng bất ngờ, bởi rõ ràng suốt dọc đường đi, tôi đâu có bị ngã hay để rơi hộp bánh xuống dưới đất đâu. Nghĩ tới đây, tôi nhìn vị khách trước mặt mà thắc mắc. Chị ơi, liệu là có nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Suốt dọc đường mang bánh đến cho chị, em không hề làm rơi hay tác động mạnh tay lên hộp bánh của mình. Chị ta nhìn tôi, vẻ mặt lạnh tanh trông rất khác lạ, khiến tôi suýt hoảng vì nghĩ liệu người phụ nữ này và người tôi gặp trước đó có phải là hai người khác nhau không nữa. Em nói hay nhỉ, không lẽ em đang ám chỉ chị cố tình làm rơi bánh rồi đem qua đây ăn vạ. Này, chị nói cho em biết nhé, mình ít học thì nên có sự trung thực, chứ đừng có mà vừa ít học lại vừa thiếu đạo đức. Tôi định cãi lại vì cảm thấy mình bị xúc phạm quá đáng khi chưa rõ thực hư tình hình ra sao. Ấy thế mà chị Huyền quản lý lại quay ra trách tôi. Vâng, em đi giao bánh cái kiểu gì thế hả? Nếu có lỡ làm rơi bánh khiến chất lượng bên trong không được đảm bảo, thì phải mang về để bên mình thay thế bằng chiếc bánh khác chứ. Giờ chị yêu cầu em phải cúi đầu xin lỗi khách hàng. Liên tiếp bị cáo buộc khiến tôi thấy bất lực vô cùng. Nhưng em có làm sai đâu. Chị không cần biết. Nếu em không xin lỗi khách hàng thì nghỉ việc luôn từ bây giờ. Tôi cúi gằm đầu xuống, tay nắm chặt lấy vạt áo mà khẽ run lên vì sự bức xúc trong mình. Vì bản thân đã quen và yêu thích công việc này nên tôi không muốn bị đuổi việc. Thế là đành chấp nhận chịu sai mà cúi thấp đầu nói ra lời xin lỗi. Em xin lỗi chị ạ. Xin lỗi vì sự bất cẩn của bản thân khiến chị không hài lòng về chất lượng sản phẩm. Được rồi, biết mình sai thì nên trung thực nhận lỗi em nha. Chứ biết mình sai lại càng thêm sai là không có được đâu đó. Nói xong chị ta vui vẻ nhận lại hộp bánh khác rồi mới rời đi. Nhưng khó hiểu ở chỗ là chị ta lại đem số bánh đó ném vào thùng rác ở bên ngoài một cách đầy kiêu ngạo rồi bước lên xe ô tô mà lái đi mất hút vào dòng xe cộ tấp nập trước mặt. Khách đi rồi thì chị Huyền bắt đầu lên mặt trách mắng tôi nhiều hơn. Thái độ của em với khách là sao hả Vân? Ngay từ đầu đi làm, chị đã hướng dẫn em dù đúng dù sai thì mình phải luôn chủ động xin lỗi khách hàng trước. Giờ em nói em không sai, thế chị hỏi em, người ta là khách quen hay mua bên mình, không lẽ họ lại tự làm hỏng bánh rồi đem qua bắt đền? Nhìn xem, nếu chỉ vì cây bánh thì họ đã không tức giận mà ném chúng vào thùng rác như thế kia rồi. Vậy nên trong trường hợp này, chị hay bất kỳ ai cũng sẽ chọn tin những gì khách hàng phản ánh mà thôi. Chị cũng thông báo luôn là tiền bánh vừa rồi của khách, em sẽ là người chịu. Tôi đứng tại chỗ nghe một tràng dài những lời khiển trách mà không một lời cãi lại. Bản thân thừa nhận những gì chị Huyền nói là hợp lý, nhưng cái cách nói chuyện và thái độ của chị khách kia thật sự là rất quá đáng khiến tôi càng nghĩ càng tức. Tôi bắt đầu có suy nghĩ liệu có khi nào chị ta cố tình làm hỏng bánh rồi qua đổ thừa cho tôi. Mà lý do đổ thừa là vì ghét tôi. Nhưng tôi đâu làm gì sai để chị ta ghét. Cả hai mới gặp nhau hai lần thôi mà. Khi tôi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì chị Xuân đập đập tay. Em không sao chứ? Dạ, em không sao. Nghe con mụ quản lý nói mà chị nhức cả đầu. Sao mà nói lắm thế không biết? Chị không rõ thực hư mọi chuyện, nhưng dù thế nào chị vẫn chọn tin em. Thật không ạ? Tất nhiên rồi. Tại sao chị lại tin em? Vì chị biết tính của em mà, kiểu thẳng thắn, dám làm dám chịu. Nghe được câu này từ chị Xuân mà tôi thấy trong lòng phấn khởi trở lại, nét căng thẳng trên khuôn mặt cũng tan biến. Chị vỗ nhẹ vai tôi mà động viên. Coi như sáng ra gặp vận xui nên mới đen đủi như thế này. Thôi kệ đi, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Vâng, em biết rồi. Kể cũng đúng, sáng ra được Vũ đối xử khác lạ, còn dẫn đi ăn sáng, chờ đi làm nữa. Y như rằng đây là điểm báo của một ngày bất ổn. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Phía sau lưng em có ai kìa của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.